Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 4. Honorin Panis Glodin tài công. Honorin: Chúa tôi là ông sao Panis. Panis tươi cười: Dân là tôi. Chào các bà. Glodin đỡm dáng: Chào tiên sinh Panis, sức khỏe ông thế nào? Panis: Nhìn tôi rất khỏe, bà Glodin thân mến. Còn bà thì sao? Glodin: Như ông thấy đấy, không tệ chút nào. Panis lịch thiệp: Tôi thì tôi thấy bà rất đẹp. Honorin: Ông mới đẹp đấy. Khi tôi gặp ông trong hành lang, ông làm cho tôi sợ. Panis: Nghĩa là tôi mới đi đám cưới một người bạn cũ về Willis Pichota, người làm găng ở đường Paradis, cho nên tôi mới mặc comple. Lodin ngưỡng mộ: Và mang găng trắng. Panis quyến rũ: Và mang găng trắng như bà thấy đấy. Lodin: Và đôi găng hợp với ông lắm, ông biết không? Panis phóng khoáng: Dân, bộ đồ luôn nịnh hót ta, và không phải là tôi phong nhã, đó là bộ đồ của tôi. Lodin nịnh nọt: À, ông đừng nói vậy ông Panis, phải biết mặc đồ chứ. Mà ông mặc đồ rất đẹp, không phải vậy sao Lodin? Hai chị em trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý. Honorin: Dân, đúng thế, vì chuyện đó, ông ấy ăn mặc rất đẹp, nhưng sao ông không ở lại dự tiệc cưới? Panis: Vì hôm nay là đám cưới ở tòa thị chính, bữa tiệc là vào ngày mai. Trước tiên, đó không phải là một bữa tiệc, đó là một bữa tiệc đứng, là chữ tiếng Anh. Đó cũng là tiệc, nhưng tao nhã hơn. Honorin: Và lễ cưới đó có đẹp không? Panis: Rất đáng yêu, cũng rất cảm động, nhất là đôi với tôi. Bisota quá dở như tôi, và ông ấy trạc tuổi tôi như tôi, và ông ấy đã cưới một thiếu nữ tuyệt đẹp. Phải, người thủ quỹ của ông ấy còn trẻ lắm. Lodin phấn khởi: Ông ấy làm tốt lắm. Panis xảo quyệt: Có hai hoặc ba người ở cửa tòa thị chính có vẻ như muốn trêu chọc ông ấy, còn tôi thì dường như những người đó không có lý. Còn các bà nghĩ sao về chuyện đó? Lodin: Họ ghen tị mà, vậy thôi. Panis: Bà nghĩ sao về chuyện đó Honorin? Honorin: Nếu con bé thích thì mọi chuyện đều tốt. Lodin: Khi một người đàn ông 50 tuổi muốn cướp vợ, và khi hoàn cảnh của ông ta có thể tặng cho tuổi thanh xuân, tại sao các vị muốn rằng ông ta phải tìm một bà già và xấu, xài 20 xu mỗi ngày để mua thuốc lá hít? Panis: Vậy thì chỉ tán đồng Bisota. Lodin rạng ngời: Tôi thì tôi khen ngợi ông ấy. Panis: Hoàn toàn có lý. Lodin thân mến, chị luôn có cảm quan tốt. Còn chị, Norin, chị có trách ông Bisota thân mến, tốt bụng và đáng mến đó không? Honorin: Tôi thì không, tôi không trách ông ấy. Nếu ông ấy làm cho tuổi trẻ hạnh phúc và cho cô ấy mọi bảo đảm về hạnh phúc và gia sản. Panis: Nhưng đương nhiên là ông ấy cho cô ta điều đó, và thậm chí ông còn cho cô nhiều điều khác nữa nếu cô ấy đòi hỏi hoặc làm cho mẹ cô ấy vui thích. Đó là điều nhỏ nhất có thể làm được. Vậy chúng ta đều đồng ý, có phải không? Chúng ta đều nhiệt liệt tán đồng cuộc hôn nhân này, và đều tán đồng với Pichota. Rodin: Nếu ông ấy ở đó, tôi sẽ ôm hôn ông ấy. Panis: Vậy thì Honorin thân mến, vì tôi thấy cảm quan tốt từ nay sang ngữ trị, tôi nghĩ rằng cơ hội được chọn lựa tốt để nhắc lại một lời yêu cầu, mà kết quả rất quan trọng đối với tương lai của tôi, một tầm quan trọng rất căn cơ. Tôi nghĩ rằng sẽ gặp riêng chị, nhưng chị Rodin cũng là người nhà, tôi không thấy ngại mà còn ngược lại. Claudine với Honorin: Honorin, hãy chờ tôi một giây. Panis, hãy để tôi có thời gian cởi tập về. Bà cởi tập về, trong khi Panis đợi tựa lên chiếc can và cầm nón trên tay. Rồi ông tháo găng tay và ném chúng vào trong nón. Honorin ngồi xuống: Nói đi nào. Panis: Tôi muốn cưới con gái chị. Chị đã biết rất rõ vì tôi đã hỏi xin chị, và hôm nay tôi tranh thủ bộ comple này để nhắc lại lời yêu cầu. Chị đồng ý gả hay không đồng ý? Claudine phấn khởi: Có chứ, chị ấy sẽ gả con bé cho ông. Honorin: Em xen vào cái gì chứ, đồ ngốc to đầu. Một lát. Nhưng Panis thân mến, sẽ không phù hợp nếu tôi cho anh một câu trả lời đột ngột. Phải để cho tôi ít nhất một ngày để suy nghĩ. Phải để tôi đặt điều kiện cho anh. Ồ, không phải là vấn đề tiền bạc, vì chúng ta đã thảo luận rồi. Panis: Phải, tôi hiểu. Thậm chí, chị đã đến cửa hàng để nhìn dàn kế toán của tôi. Vậy thì những điều kiện này là gì? Honorin: Anh biết chuyện gì đã xảy ra từ khi chúng ta nói về đề tài này chứ? Panis: Từ 6 tháng nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ông thị trưởng đã tự nhiệm. Pitofi đã thắng cuộc thi đánh cầu của người Provence nhỏ bé. Đã có một trận động đất ở Mexico. Picasso đã bị gãy chân và tôi đã cho sơn lại cửa hàng. Tất cả những điều đó là quá khứ, không còn tồn tại nữa. Và điều tôi quan tâm là tương lai. Honorin: Vậy thì chính là vị tương lai mà tôi mới nói với một câu. Về Marius. Panis, cậu ta đã ra đi, chúng ta đừng nói nữa. Honorine, tuy nhiên chúng ta phải biết. Panis ngượng ngùng. Dần, tôi biết. Claudine, đừng nài nỉ nữa. Norin, anh ấy nói rằng mình biết. Honorine, nhưng có lẽ anh không biết hết. Panis, nôn nóng. Có chứ Norine, tôi biết tất cả những gì tôi cần biết. Honorine, tất cả Panis, tất cả sao? Panis sẵn giọng. Nghe này, Norine, Marius là một đề tài nói chuyện mà tôi không thích lắm. Chị hãy nói với tôi về trời mưa, trời đẹp, về cuộc sống, đắt đỏ hay cá, về thuế má. Nhưng đừng nói về Marius. Honorine, còn tôi, anh tưởng rằng tôi thích nói về cậu ta sao? Tôi làm gì thật thà mà tôi liên hệ đến chuyện rằng tôi đã thấy con mình ngủ với cậu ta. Panis tuyệt vọng. Ôi, bà mẹ tốt, bà ta phải nói vậy sao? Claudine, đừng tin chị ấy tưởng tượng thôi. Honorine, tôi tưởng tượng rằng chuyện đã xảy ra trong phòng ngủ của nó, trước bức chân dung của bà ngoại nó. Claudine, chua tội. Panis, chị không thể giữ mồm giữ miệng sao? Honorine, mồm miệng của tôi giữ khi tôi muốn. Nhưng tôi muốn nói với anh để tiếp theo anh không gây sự khi cho rằng người ta giấu giếm anh. Và bây giờ, tôi đi xa hơn. Vì đó là một câu chuyện rất nghiêm trọng, tôi sẽ thẳng thắn đến cùng. Điều tôi sắp nói với anh, tôi chưa từng nói với bất cứ ai, và anh đừng bao giờ lặp lại. Panis, tốt, không bao giờ. Honorine, anh hãy thề với tôi đi. Panis, tôi thề với chị. Honorine, trên cái gì? Panis, trên nấm mộ của người vợ đầu của tôi. Norin. Honorine, tốt, vậy thì vì chuyện đó tôi tự hỏi liệu nó có tính tình của em gái Joe của tôi không? Panislow, không thể nào. Claudine, không chút nào. Honorine, Joe cũng vậy khi con bé 15 tuổi, nó rất ngoan, nó chơi một mình với búp bê, nó không thích bọn con trai, nếu có đứa nào thử ôm hôn nó trong một góc thì nó cào mặt thằng đó như điên. Và rồi sau đó thì nó quen anh chàng Tây Ban Nha thì sao? Chuyện đó bắt lấy nó như cơn gió Mistan. Và nó trở thành người mà mọi người đã biết. Nó như một cây dù khép kín, không thể đứng vững một mình. Panis trang trọng. Những cây dù khép chặt đứng rất vững. Noren, khi chúng có một bức tường để dựa vào. Noren, anh là bức tường à? Panis, dân, tôi là bức tường. Claudine, anh rất tử tế. Panis, Panis, không nhiều dễ đâu, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Noren, cảm động. Thật sao Panis? Panis, dạ rồi. Phải hơi liều trong đời khi người ta muốn có điều gì đó. Honorine, có lẽ ông phải liều lĩnh hơi nhiều. Claudine, bùng nổ. Cuối cùng, điều đó là chuyện của anh ấy. Sau hết, đừng để cho anh ấy nản chí, người đàn ông này. Honorine, trong mọi trường hợp, anh phải hứa với tôi một điều. Panis, điều gì? Honorine, hãy hứa với tôi rằng nếu con bé lừa anh đừng giết nó. Panis, tôi là một người tử tế, chị vừa nói thế. Nhưng về vấn đề này, tôi không thể hứa trước điều gì với chị. Nhất là có vẻ người sang lập gia đình tôi, đó là một người Thổ Nhĩ Kỳ. Và chị phải biết rằng bên Thổ Nhĩ Kỳ không có người chồng bị cấm sừng. Chỉ có những hằng quá ông. Nếu cô ấy lừa tôi biết mình phải làm gì. Tôi nói thẳng thắn với chị như thế. Honorine, vậy thì tại sao anh không giết người vợ đầu tiên của mình? Panis, vì bà ấy không bao giờ lừa tôi. Và vì bà ấy giữ tài chính của tôi. Honorine, vậy thì không được, không được, dạ, không được. Claudine, không, không, không. Panis, chờ đã, đương nhiên tôi không bao giờ tìm hiểu xem cô ấy có lừa tôi hay không. Sự canh chừng này không xứng đáng với tôi. Và nếu người ta mang đến cho tôi bằng chứng gì đó, hay thậm chí người ta chỉ cho tôi rằng cô ấy đang ở trong tay một kẻ dê dãn, vậy thì tôi sẽ tin cậy cô ấy đến mức tôi không tin điều đó. Claudine, hoan hô. Panis, đó là tình cảnh chính xác của vấn đề. Honorine, điều đó thì khác. Vậy thì nghe này, tối mai tôi sẽ mang câu trả lời đến cho anh, ở nhà anh. Panis, tốt, tôi có thể hy vọng chút xíu nào không? Claudine, ôi Panis, một hy vọng lớn, rất lớn. Panis, vậy tôi lui gót, chị thân mến. Honorine, lời cầu hôn chính thức đã xong. Hãy biết rằng ở nhà tôi, giữa những cánh buồm và dây thừng, tôi đợi một cách xứng đáng. Một trái cam rỗng bị ném qua cửa sổ, từ anh tài công làm rơi cái non kỳ lạ. Panis đột ngột quay lại, điên giận. Panis, độ điên, độ cháy giận là tên tài công của Escatophy, lại là hắn nữa. Honorine nhặt chiếc nón và bà lấy tập về chùi nón. Honorine, hắn khôn khổ lắm là do trái cam thối rồi. Panis, trái cam thối mạnh hơn tên đánh cá trái phép. Người không thể kiếm nổi một trái cam mới để ném vào cái nón 300 quan sao? Giọng của tài công cuống cuồng. Ông Panis, tôi không nhận ra ông. Panis, đến đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Đến đây, tài công vào bằng cửa sổ. Quay lại, để ta đá cậu một cái mà cậu đáng bị. Tài công quay lại. Đừng mạnh quá ông Panis. Panis khủng khiếp. Quay lại đi. Tài công xoay nửa vòng trong khi Panis lấy đà. Tôi không làm gì qua đang, tôi tưởng ông là một người Mỹ. Panis, ông dừng việc chuẩn bị. Cậu nghĩ tôi là một người Mỹ. Tài công, nhìn phía sau ông Panis, nha, ông có thể nhìn thấy mình. Panis lăng sở, nói xem Noreen, cậu ta nghĩ tôi là một người Mỹ. Ông Noreen, sao hết, có thể làm vậy. Ông Noreen trả lại cho ông cái nón. Tài công biết mình đã được tha thứ, đưa mong mình ra với thiện chi sức cảm động. Panis, nghĩ thôi, thật ra không phải hoàn toàn là do lỗi của cậu. Đi đi, tạm biệt Noreen, tạm biệt Claudine. Nhưng sau này mỗi lần cậu thấy một người Mỹ, hãy coi chừng đó không phải là tôi. Ông ra ngoài đầy phẩm giá và tươi cười.